Em muốn ly hôn, chương 24:24, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc An Tử Song tỉnh dậy, cơ thể anh rất mệt như là đi không còn sức. Canh nhớ rõ lúc sáng An Khương cho người đem thuốc đến, thay vì một lần uống chỉ được dùng một viên. Nhưng anh nghĩ trưa nay anh và Lạc Băng sẽ kết hôn, anh muốn dùng thuốc này áp chế tâm lý của mình xuống ở mức thấp nhất. Khi đăng ký kết hôn chẳng phải cặp vợ chồng nào cũng phải chụp một tấm ảnh hay sao? Anh muốn nắm tay cô, ôm cô chụp một tấm ảnh thật đẹp để làm kỷ niệm cho ngày kết hôn của cô và anh mà không phải bị bất cứ rào cản nào khác ảnh hưởng đến ngày vui của hai người họ, cũng như vỗ về tâm trạng không tốt của cô mấy ngày qua. Cho nên anh không nghĩ nhiều mà uống 3 viên một lần, kết quả là lúc anh muốn trở về tìm cô đầu óc bất ngờ choáng váng và không còn biết gì nữa. Nhìn khung cảnh xung quanh, An Tử Song biết rõ đây là bệnh viện nhưng điều anh lo lắng chính là Lạc Băng còn đang chờ anh ở nhà. Anh chống tay ngồi dậy, mặc trên tay là tiêm kim đang truyền nước. Một, chủ tịch anh tỉnh rồi sao? Chủ tịch anh còn chưa khỏe, anh không thể đi được. Mộ Lâm từ bên ngoài đi vào nhìn tình cảnh này liền đi đến ngăn cản, mắt thấy An Tử Song muốn gỡ kim tiêm trên tay xuống, Mộ Lâm khuyên ngăn. Chủ tịch, bác sĩ nói sức khỏe anh còn rất yếu. Mấy giờ rồi? An Tử Song vẫn cố chấp rút kim tiêm ra, Mộ Lâm có chút bất đắc dĩ nhưng không dám nhiều lời, nhìn qua đồng hồ trên tay. Gần 4 giờ chiều rồi. Thật ra giờ giấc đối với anh không quan trọng, anh chỉ cần luật sư là có thể lo liệu việc đăng ký kết hôn của anh và Lạc Băng. Anh chỉ lo lắng việc hiện tại cô đang chờ anh ở nhà, chắc chắn cô đang tức giận vì nghĩ anh không giữ lời hứa. Tôi muốn về nhà, lấy quần áo cho tôi, còn nữa điện thoại tôi đâu? Mộ Lâm nhìn sắc mặt anh tái nhợt, không biết có nên nghe theo chủ ý của anh hay không? May mắn lúc này An Khương đẩy cửa đi vào, chỉ cần nhìn sơ ông liền hiểu ra mọi chuyện, ông vội bước đến. Tử Song, cháu đang làm gì thế? Sao lại tháo kim tiêm ra hết như vậy, nằm xuống nhanh nào. Chuyện đề cử, xiềng xích dịu dàng thưa kỳ. An Tử Song lắc đầu, hơi thở của anh có chút nặng nhọc. Không được, cháu muốn về nhà, Lạc Băng đang chờ cháu. An Khương mím môi, hơi lớn giọng, không cần trở về, con bé đã rời đi rồi. Hàng chân mày An Tử Song nhíu chặt lại với nhau, trái tim anh bất giác đau nhói, anh thở hỗn hển. Chú hai, ý chú là sao? An Khương dùng ánh mắt ra hiệu cho Mộ Lâm đi gọi bác sĩ, rồi mới hướng mắt nhìn An Tử Song. Chú không muốn cháu vì Lạc Băng mà bất chấp nguy hiểm thêm lần nào nữa, cho nên chú đã nói ra sự thật với con bé. Hai bên thái dương của An Tử Song giật giật, dĩ nhiên An Khương biết anh đang tức giận. Tại sao chú làm vậy, đây là chuyện riêng của cháu. Giọng An Tử Song lạnh lẽo đến âm độ, bao nhiêu năm qua đây là lần đầu tiên anh dùng thái độ này để nói chuyện với An Khương. Nhưng An Khương không trách anh, ông ngược lại càng nhẹ giọng an ủi. Tử Song, vì chú hai lo cho cháu, cháu có trách chú đi nữa chú vẫn không thấy hối hận vì đã làm như thế. Cháu bất chấp nguy hiểm đem mạng sống ra đánh đổi để được bên cạnh Lạc Băng. Nhưng khi vừa biết sự thật về tình trạng hiện tại của cháu, con bé đã tự động rút lui. Đó không phải tình yêu, vậy cháu hy sinh có xứng đáng hay không? Một, An Tử Song nghe đến câu Lạc Băng tự động rút lui, cả cơ thể vốn không còn sức lực giờ đây như cạn kiệt. Thể xác lẫn tinh thần đều không còn một chút khí lực nào, bàn tay cung chặt nổi cả gân tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ thể như bị đông băng mất vài giây, sau đó anh thêu thào dường như rất mệt. Cháu muốn nghỉ ngơi, nói rồi anh xoay người nằm xuống, nhắm mắt lại giống như cả thế giới vừa sụp đổ, chỉ còn bóng tối bao trùm. Một cách chương.